Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ông ta, ngươi chỉ là một miếng thịt. Trước khi ngươi xuất giá, ông ta cho ngươi học cầm kỳ thi họa, dưỡng ngươi thành một bông hoa đẹp để bán cho tốt giá. Nhưng một khi đã bán rồi, ngươi sống xê, hát, ế, tê ra sao ông ta không quan tâm nữa. Chỉ mong khách hàng hài lòng thôi. Sắc mặt Vệ Ninh Giao dần dần tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể thốt lên lời nào để phản bác. Chỉ ủ rũ hỏi, vậy ta phải làm gì đây? Ta không còn nhà nữa rồi. Ta cởi bỏ cúc áo cổ, kéo áo xuống để lộ vết sẹo rõ ràng trên vai trái. Ngươi quên rồi sao? Ta đã kể cho ngươi nghe rồi mà. Năm ta 8 tuổi, cha ta say rượu đánh mẹ ta. Ta lao vào cản, liền bị ông ta một nhát vào vai. Mẹ ta nhân cơ hội bỏ trốn, hoàn toàn không thèm quan tâm ta sống xê, hát, ế, tê ra sao. Sau đó, họ chỉ vui mừng vì may mà ta không chết, nếu không họ sẽ mất đi một đứa làm công việc cho họ. Từ lúc đó, ta đã biết, ta không có cha mẹ. Loài súc sinh còn biết yêu thương con cái, cha mẹ ta đến súc sinh cũng không bằng, sao xứng đáng làm cha mẹ ta. Nói đến đây, ta cười khẩy một tiếng, từ từ cài lại cúc áo. Nhà ư, có cái quái gì mà cần đến nhà? Tại sao đàn ông thì được dạy phải lập gia lập nghiệp, còn đến phụ nữ thì chỉ còn lại lập gia lập nghiệp đâu? Lập nghiệp bị chó ăn mất rồi sao? Ta rơi xuống nơi nào thì cắm rễ nơi đó. Ta làm nha hoàn thì cũng được, làm bà chủ thì cũng xong. Vệ Ninh Giao lau nước mắt, trong đôi mắt nàng ánh lên chút tia hy vọng. Bảo Nhi tỷ, ta có làm được không? Ta không dũng cảm như tỷ. Ta thẳng thừng nhắc lại chuyện cũ. Ngươi cũng dũng cảm lắm mà. 30 trượng nói phạt là phạt. Nếu ngươi có thể đem cái tính tàn nhẫn đó dùng vào người khác, ngươi sẽ là kẻ độc ác từ đầu đến chân. Vệ Ninh Giao hốt hoảng xua tay. Không, không, không phải vậy. Ta đã kêu dừng lại mà. Đánh lên người tỷ, lòng ta đau lắm. Ta đảo mắt, đừng có lôi mấy lời vô nghĩa đó ra. Nếu ta ngương một nhát, nhưng chỉ thế có được tính là ta không phải kẻ thù của ngươi không? Nàng cứng họng, xấu hổ cúi đầu nhìn mũi chân. Ta khoanh tay cười lạnh, tiền cái bình hoa kia ta sẽ trừ vào tiền công của ngươi. Ngày dài còn lắm, cứ làm theo lệnh đi. 13 lúc này, giữa Tấn Vương và triều đình đang giao tranh quyết liệt, mọi con đường có thể phong tỏa đều đã bị chặn lại. Việc kinh doanh không thể tiếp tục, nhưng may mắn là ta vẫn còn căn nhà này. Sân sau còn trống, ta quyết định mở một khu vườn nhỏ để trồng rau. Tự cung tự cấp, có lẽ cũng đủ cầm cự qua ngày. Ta dạy Vệ Ninh Giao cách cuốc đất, tưới nước, bón phân, đôi tay nàng mỏng manh. Chỉ một lúc sau đã bị rộp và xước ra, nước mắt lưng tròng. Nàng giơ tay lên trước mặt ta với ánh mắt như chờ mong sự thương cảm. Thấy ta chẳng mảy may quan tâm, nàng ủ rũ tự bôi thuốc cho mình, làm lụng cả buổi sáng. Khu vườn nhỏ cuối cùng cũng thành hình. Trong giờ nghỉ, ta nấu một nồi cháo đậu xanh giải nhiệt, bưng cho Vệ Ninh Giao một bát. Tay nàng đau không cầm nổi bát, lại chu môi làm nũng, ý muốn ta đút cho nàng. Ta nhíu mày, đặt bát xuống bàn, kẹt một tiếng, nàng giật mình, không còn nghĩ đến lễ nghi của tiểu thư, cúi xuống húp từng ngụm nhỏ. Nhân cơ hội đó, ta nhắc nhở nàng, đây mới là cuộc sống của dân thường, ngươi còn phải sống những ngày như thế này rất lâu nữa. Nếu chịu đựng được, thì cứ ở lại, còn không, hãy sớm xin lỗi ca ca ngươi, nhờ hắn đưa ngươi về kinh, nuôi dưỡng ngươi ở trang viên. Khuôn mặt Vệ Ninh Giao lập tức trắng bệch, nàng vội vàng nói, Bảo Nhi tỷ, đừng đuổi ta đi, Những ngày này tuy mệt nhưng rất đáng giá. Rau trong vườn là trồng cho mình ăn. Ta làm việc nhiều cũng là để cải thiện cuộc sống. Khác hẳn lúc ở nhà họ Lương, mọi thứ đều dựa vào ý chồng. Người ta nói gì cũng là đúng. Chẳng ai quan tâm đến ta sống thế nào. Ta hài lòng gật đầu. Không tệ, cuối cùng người cũng hiểu được chút ít. Lời vừa dứt, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó gọi lớn, Triệu trưởng quầy, ta muốn mượn chút gạo. Cách Trương.